người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, hưng phấn Kara tổ chức. Iwichi nhìn xem điềm đạm đáng yêu Kaguya, đã làm ra quyết định hắn. Nhìn xem lúc này Kaguya, Iwichi trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật a. Tại Otsutsuki nhất tộc bên trong nữ tính tộc nhân hiển nhiên không được coi trọng. Cho dù nàng là Otsutsuki nhất tộc tông gia công chúa thân phận cũng nhất dạng. Nhưng nàng lại có thể đánh bại mình một đồng bạn khác. Mặc dù đối phương là phân gia tộc nhân, nhưng là một cái hiếm thấy thiên tài. Có thể thấy được Kaguya mặc kệ là thiên phú lực lượng vẫn là thủ đoạn tâm kế đều không đơn giản. Dưới mắt, vì phục sinh, lại còn đã hiểu nhân loại nữ nhân đối phó nam nhân thủ đoạn giả bộ đáng thương. Liền xem như nàng thật bỏ qua lực lượng của mình, chỉ là muốn phục sinh. Nhưng Iwichi cũng không thể phớt lờ. Kaguya nữ nhân này cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng mặc kệ nàng muốn làm gì, Iwichi hiện tại cũng không sợ nàng. Coi như nàng khôi phục lại đã từng trạng thái mạnh nhất, hiện tại Iwichi cũng có tự tin có thể đưa nàng đánh bại. Cắt hoảng sợ đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Iwichi hiện tại lực lượng lần nữa bạo tăng. Chakra thủy tổ Otsutsuki Kaguya lại như thế nào? Thật muốn động thủ, đồng dạng không phải là đối thủ của mình. Đừng diễn, ta có thể đem ngươi phục sinh. Nghe được Iwichi đáp án, Kaguya thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng hơi kinh ngạc. Rõ rệt chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng thật giống như có thể đem ý nghĩ của mình một chút xem thấu. Những ngày này xuyên thấu qua Iwichi con mắt, nàng cũng nhìn thấy cái thế giới này rất nhiều thứ. Một chiêu này giả bộ đáng thương nàng cũng là mới học được không lâu. Rõ rệt tại trong nhân loại, nữ nhân làm như vậy đối nam nhân có rất không tệ hiệu quả. Liền ngay cả cái kia gọi là Sarada tiểu nữ hài đều dựa vào lấy một chiêu này trình độ nhất định khắc chế Iwichi, làm sao đến phiên mình lại không được? Chẳng lẽ nét mặt của mình quá khó nhìn a? Nguyên nhân căn bản nhưng không ở nơi này. Mặc dù Kaguya là cái 10 phần mỹ nhân, nhưng Kaguya niên kỷ cùng thân phận, Iwichi nhưng sẽ không dễ dàng bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Kaguya thấy mình không có lừa gạt đến Iwichi. Hiện tại nàng liền càng không rõ ràng vì cái gì Iwichi muốn đồng ý thỉnh cầu của mình. Đã không có bị lừa gạt đến, vì cái gì còn muốn đồng ý đem ta phục sinh? Kaguya hỏi. Vấn đề này Iwichi mảy may không cần suy nghĩ nhiều nói thẳng ra bên trong một cái nguyên nhân. Ta không thích bị người khác nhìn trộm cuộc sống của ta. Chỉ là đơn giản như vậy. Kaguya sửng sốt một chút, nhưng đảo mắt tưởng tượng nàng liền hiểu. Trước mắt tên tiểu quỷ này, sẽ không phải là bởi vì thời thời khắc khắc sẽ bị một nữ nhân nhìn xem, cho nên thẹn thùng a. Kaguya sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Không nghĩ tới Iwichi cái này thoạt nhìn lạnh cùng khối băng một chút tiểu quỷ, thế mà cũng sẽ thẹn thùng. Xem ra sau này mình có thể tại đặc thù thời điểm xuất hiện, thử một lần tên tiểu quỷ này phản ứng. Đúng, phục sinh ngươi ta sẽ không phải vẫn là cần cho ngươi thu thập vĩ thú chakra a? Nếu nói như vậy chỉ sợ lại không được. Iwichi hỏi. Kaguya khoát tay áo, không cần. Ngươi chỉ cần giải khai phong ấn của ta như vậy đủ rồi. Chỉ là mở ra phong ấn đơn giản như vậy. Iwichi hé mắt, bất quá tại không thu thập vĩ thú chakra tình huống dưới phục sinh Kaguya. Như vậy phục sinh sau Kaguya đại khái là cùng không được biến thân trước đó Momoshiki thậm chí khả năng chỉ có Urashiki tiêu chuẩn. Tối đa cũng liền so phổ thông Kage cấp ninja cường một điểm. Càng thêm không có đủ tính uy hiếp. Nhẹ gật đầu, vậy là được. Bất quá ngươi trước tiên cần phải tìm tới ta bị phong ấn địa phương. Nơi này căn bản vốn không cần tìm. Kaguya lần thứ hai bị phong ấn là bị phong ấn ở thủy cầu không gian bên trong. Bất quá không phải Iwichi hiện tại vị trí thủy cầu không gian, mà là cái thế giới này Kaguya thủy cầu không gian bên trong. Cho nên chỉ cần tìm được cái thế giới này Kaguya thủy cầu không gian. Tiến vào sau đó giải trừ phong ấn liền có thể phục sinh Kaguya. Bất quá đối với tìm kiếm không gian loại sự tình này, Iwichi cũng không biết làm sao tìm kiếm. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Sasuke không lâu có thể tiến vào Kaguya thủy cầu không gian A. Iwichi chỉ cần để Sasuke mang mình đi là được. Như vậy hiện tại vẫn là đi ra ngoài trước A. Rời đi lâu như vậy, bên ngoài cũng không biết là tình huống như thế nào. Lúc này Konohakure, tại Iwichi chỗ thi phóng công kích dung chuyển triệt để sau khi dừng lại. Sáng sủa trên bầu trời nhìn không thấy bất luận cái gì một áng mây. Tầng mây trực tiếp bị chấn khai. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống. Phong cũng khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng mù mịt rốt cục quét qua mà không. Nhưng ngay sau đó bọn hắn phát hiện Iwichi cùng Momoshiki đều biến mất. Cái sau đại khái là được giải quyết. Cho nên Momoshiki biến mất không có người lo lắng. Nhưng Iwichi làm sao cũng đột nhiên biến mất. Đám người hiện tại thật có chút không nỡ Iwichi cái này có được lực lượng cường đại người. Mặc dù hắn là đến từ một cái thế giới khác Hokage. Chiến đấu kết thúc bọn hắn những này ninja còn muốn có thể hay không hướng vị này Hokage đại nhân. Thỉnh giáo một chút như thế nào mới có thể đủ trở nên càng mạnh. Lấy Iwichi lực lượng tùy tiện chỉ điểm bọn hắn một cái. Có lẽ đều có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Tất cả mọi người tại bốn phía tìm kiếm Iwichi. Vạn nhất Iwichi là lực lượng hao hết. Bị nổ tung sông bay đến địa phương nào đi. Vậy bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Iwichi trị cho hắn mới được. Tất cả ninja cùng bình dân đều tự phát tìm kiếm Iwichi. Converter Miss Dux Sarada mấy người cũng thật sớm liền hành động. Mà Neji trực tiếp mở ra Byakugan. Đem Byakugan nhìn rõ khoảng cách mở ra đến lớn nhất trình độ. Song khi các ninja bắt đầu tản ra tìm kiếm Iwichi thời điểm, Iwichi trống rỗng xuất hiện. Lại xuất hiện Iwichi. Trước tiên bị Neji phát hiện. Ngay sau đó Sasuke và Naruto cũng một lần nữa cảm giác được Iwichi chakra. Nhưng lần này hai người bọn họ lại phát hiện Iwichi khí tức có khác biệt rất lớn. Tựa hồ Iwichi phát sinh một loại nào đó biến hóa cực lớn. Nhưng đến tột cùng là biến hóa gì bọn hắn lại nói không ra. Iwichi đại nhân. Tại Iwichi sau khi xuất hiện, Neji trước tiên hướng phía Iwichi phương hướng chạy đến. Mà thanh âm của hắn cũng kinh động đến những người khác. Vô số người hướng phía Iwichi phương hướng tụ tập mà đến. Bọn hắn chuẩn bị nghênh đón anh hùng của bọn hắn. Mà lúc này đây, tại cái nào đó dị không gian bên trong, Kara tổ chức người tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn hiện tại mỗi người trên mặt đều mang theo một tia hưng phấn. Bởi vì trước đây không lâu, bọn hắn thu được một tin tức. Trước đó tại Kirigakure xuất hiện qua cái kia kỳ quái tiểu quỷ. Cái kia gánh vác lấy Kama chi lực tiểu quỷ. Hắn là đến từ một cái thế giới khác Hokage. Mà phát hiện này làm cho cả Kara tổ chức đều hưng phấn. Một cái thế giới khác Hokage. Cái này thật đơn giản mấy chữ. Đối với người bình thường tới nói có lẽ sẽ chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Mà ở Jizen trong tai lại để lộ ra mấy cái tình báo quan trọng. Thứ nhất, ngoại trừ bọn hắn cái thế giới này bên ngoài. Vẫn tồn tại cái khác thế giới. Thứ hai, đến từ thế giới khác Hokage. Nói rõ cái khác thế giới cũng là ninja thế giới. Thứ ba, là ninja thế giới. Như vậy chakra liền tồn tại. Chakra tồn tại như vậy Osusuki nhất tộc cũng tồn tại. Mặc dù chi tiết khả năng có biến hóa. Nhưng thế giới khác cũng hẳn là tồn tại Osusuki Kaguya. Có Kaguya liền có thần thụ. Có thần thụ liền có chakra trái cây. Trở lên ba cái tình báo. Để di dân có một cái mới kế hoạch. Đã có cái khác thế giới tồn tại. Với lại Iwichi là một cái đệ ngũ lửa. Có thể đi vào tương lai thế giới. Như vậy bọn hắn những này thân ở tương lai người vì cái gì thì sẽ không thể trở lại quá khứ đâu. Tri thức hạn chế tư duy. Dĩ vãng di dân chưa từng có nghĩ tới trở lại quá khứ loại sự tình này. Nhưng mà đến từ quá khứ Hokage xuất hiện ở hiện tại. Như vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể trở lại quá khứ. Mà trở lại quá khứ lời nói, mục tiêu của bọn hắn liền càng thêm dễ dàng đạt thành. Kara tổ chức tất cả mọi người trở thành Otsutsuki nhất tộc hoàn toàn không phải nói suông. Là vô cùng có khả năng thực hiện một sự kiện khan. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.